Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thuế Biến. Chỉnh đầu Ban Lan Diễm Hổ vẻn vẹn thối luyện thành một lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết dịch tinh hoa. Cái này một đoàn huyết dịch tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng đã đạt tới khủng bố cảnh giới. Cho dù là Long Đức Huy dạng này thần du cảnh tứ trọng tu sĩ cũng vô pháp đem luyện hóa. Cưỡng ép luyện hóa hạ tràng cũng chỉ có một cái kia, chính là bạo thể mà chết. Thần du cảnh cường giả cũng là như thế thì lại càng không cần phải nói, là không có chút nào tu vi. Long Trấn Vũ, nuốt huyết dịch tinh hoa này hiển nhiên là không thực tế. Nuốt vào, nhưng là để Long Trấn Vũ bất ngờ là hổ cung phụng thế mà là thật, nếu để cho hắn nuốt vào huyết dịch tinh hoa này, hổ thúc thúc, cái này ta chắc không thể thừa nhận. Long Trấn Vũ vội vàng lắc đầu. Hổ cung phụng lại không cần quan tâm nhiều. Cái này một đoàn huyết dịch tinh hoa trực tiếp bị hắn cứng rắn nhét vào. Hù, cái này một đoàn huyết dịch tinh hoa vừa vào khẩu liền như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Long Trấn Vũ toàn bộ thân thể đều bị nóng đỏ bừng. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Chớ nói thân chúng kịch độc Long Trấn Hoa, liền xem như toàn thịnh thời kỳ Long Trấn Hoa cũng không thể thừa nhận cường đại như thế lực lượng. Nhịn xuống, ngươi là tiểu thư huyết mạch, điểm ấy thống khổ đối với ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì. Bên người truyền đến hổ cung phụng uy nghiêm thanh âm, giống hét dài một tiếng. Nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ Long Trấn Hoa trong miệng thỉnh thoảng bộc phát ra như là mãnh thú tiếng gầm gừ, nhưng là khiến người ta ngạc nhiên là cái kia nhỏ yếu thân thể thế mà là thật có thể tiếp nhận cái kia huyết dịch tinh hoa lực lượng. Cái kia đủ để cho thần du cảnh cường giả bạo thể mà chết năng lượng lại bị Long Trấn Vũ từng chút hấp thu, răng rác. Long Trấn Vũ xương cốt keng keng rung động, bởi vì kịch độc quấn thân mà gầy yếu xuống tới thân thể lúc này thế mà là từng chút phục. Hồi như cũ, một đầu lục cấp ma thú tinh hoa, cái này tại Long Uyên Thành là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Nhưng là đối với hổ cung phụng tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Cái này tại bên ngoài đủ để gây nên một trận oanh động lục cấp ma thú tại hổ cung phụng trong mắt. Cũng chẳng qua là để Long Trấn Vũ khôi phục thực vật a. Khụ khụ khụ, tại chịu đựng vô pháp tưởng tượng thống khổ về sau, Long Trấn Vũ thân thể cũng phát sinh chất thay đổi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình cường tráng, mảy may nhìn không ra có dấu hiệu trúng độc. Chỉ là đây chỉ là tạm thời khôi phục thôi. Huyết dịch tinh hoa đủ để dịch kinh phạt tủy lực lượng chính là đem một phần nhỏ thiên tuyệt độc. Độc tố loại trừ ra ngoài thân thể, rất nhanh Long Trấn Hoa thể nội kịch độc liền sẽ phát tác. Tại Long Trấn Hoa thống khổ bài độc thời điểm, hổ cung phụng lại không biết từ nơi nào liệp sát một đầu ma thú. Lần này là càng cường đại hơn cấp 7 ma thú đại địa chi hùng. Ăn vào một vò tử hỏa linh tủy, về sau lại đem huyết chi tinh hoa này ăn vào. Tại hổ cung phụng mạch đại hòa diễm phía dưới, cái này một đầu đại địa chi hùng cũng rất nhanh liền bị thối luyện thành huyết dịch tinh hoa. Chứa ở một cái bình ngọc bên trong, tử hỏa linh tủy cái kia đắng chát mùi vị để cơ hồ muốn ngất đi Long Trấn Vũ trong nháy mắt tỉnh. Táo lại, cơ hồ không có chút gì do dự Long Trấn Vũ liền đem cái này tử hỏa linh tủy uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước nóng theo cổ họng chảy khắp toàn thân, Long Trấn Vũ thân thể đều ấm áp, thật thoải mái, Long Trấn Vũ nhịn không được rên rỉ lên. Trước đó hắn uống tử hỏa linh tủy thời điểm hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hắn là lần đầu tiên cảm thấy uống tử hỏa linh tủy cũng là một loại hưởng thụ. Nhìn thấy Long Trấn Vũ biểu lộ hổ cung phụng hài lòng gật gật đầu. Đây mới là uống tử hỏa linh tủy bình thường biểu lộ. Tiểu thư tộc nhân đối với tử hỏa linh tủy đều là phụng làm chí bảo. cũng chỉ có Long Trần Vũ uống 15 năm tử hỏa linh tủy đều là tâm không cam tình không nguyện. 15 năm, cuối cùng không phải tinh khiết huyết mạch, cần 15 năm a. Hổ cung phụng hơi xúc động, năm đó tiểu thư tài năng ngút trời, toàn bộ đại lục cũng vì đó rung động, nàng huyết mạch đương nhiên sẽ không bình thường. Không biết sao cùng Long Thiên Sơn cái này ngoại tộc người kết hợp, sinh hạ Long Trấn Hoa huyết mạch cũng không tinh khiết. Quả thực là phục dụng 15 năm tử hỏa linh tủy mới miễn cưỡng mở ra huyết mạch. Long gia huyết mạch như là cũng không tầm thường, lại có thể quấy nhiễu tiểu thư huyết mạch 15 năm. Phổ thông huyết mạch sớm đã bị tiểu thư huyết mạch đồng hóa. Long gia như là cùng cái kia Long gia có quan hệ. Hổ cung phụng trong lòng nghĩ đến, chỉ là Long Uyên Thành Long gia thật sự là quá yếu ớt. Rất khó đem cái này Long gia cùng ngang dọc đại lục sừng sững tại đại lục chi đỉnh Long gia liên hệ với nhau, thân thể thay đổi để Long Trấn Vũ lòng tin tăng nhiều. Vốn cho là hắn cả đời này cũng vô pháp tu luyện lòng như cho nguội. Nhưng là huyết dịch tinh hoa phối hợp tử hỏa linh tủy lại có loại này kỳ hiệu. Hắn thể nội độc tố từng chút bị loại trừ ra ngoài thân thể. Hắn nhìn thấy khôi phục khả năng. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Long Trần Vũ trước mắt xuất hiện một cái toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong thiếu niên. Chính là nhân vì thiếu niên này hắn mới có thể lưu lạc đến nước này. Hổ thúc thúc, ta còn có thể tu luyện sao? Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy chờ mong. Tự nhiên, về sau ngươi nhất định có thể ngang dọc toàn bộ đại lục. Cái này nho nhỏ Thiên Vũ Quốc căn bản không phải ngươi sân khấu. Hổ cung phụng trả lời rất khẳng định, trong mắt hắn một cái nho nhỏ Thiên Vũ Quốc tính là gì? Cái kia Thiên Vũ Điện càng là không bằng chó má, liền nho nhỏ nô bộc cũng không xứng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Long Trần Vũ liền bắt đầu nuốt cái kia một đầu đại địa chi hùng huyết. Dịch tinh hoa, cấp 7 ma thú huyết dịch tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng càng mạnh tự nhiên cũng càng bá đạo. Trong lúc đó Long Trần Vũ cũng cho là mình nhanh không kiên trì nổi. Nhưng là hắn thân thể năng lực chịu đựng viễn siêu hắn đoán trước. Mỗi khi hắn cho là mình đạt đến cực hạn thời điểm thân thể của hắn luôn có thể lại một lần nữa thuế. Biến, phảng phất là một cái động không đáy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.